Foss, phế tích thế giới các thần. Chương 688, tạm thời giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà Autoris có liên lạc với Kun trong lúc cậu ta đang dò la tin tức về nhà Fenter. Họ có vẻ đã đoán trước được, và chuẩn bị sẵn ngay từ khi hai người tiến vào thành Taylor. Nội dung cuộc trò chuyện với người nhà Autoris khá ngắn gọn. Họ sẽ không tham dự vào vụ này bất kể ý muốn của Damin. Nói cách khác, nếu Damin muốn thì tự đi mà làm. Kỳ diệu thay, quy mô vụ việc của nhà Fenter lại hoàn toàn nằm trong khả năng của tổ đội Turan. Nên nếu mở rộng, đây giống như một thử thách để xem liệu tổ đội Turan có thể giúp Damin giải quyết vấn đề nó đang mắc phải. Nói không chừng, chuyện nhà Fenter thất bại trước nhà Hoyerchus một cách đột ngột cũng chỉ là một sự sắp xếp, thành ra đây là lỗi của tôi. Damin nhếch mép bảo, vẻ khó chịu, không thể nói vậy. Kun vội đáp, lại hơi suy nghĩ. Tiếp tục, Pongru có sự lựa chọn của chính mình. Đây là sự thật không thể thay đổi. Còn về phần Nater, chỉ cần có bên đứng ra chứa chấp, tin rằng nhà Autoris cũng sẽ không làm khó. Nhưng thực tế đâu ai có lý do gì để chấp nhận Nater. Trừ việc để cô ta lần nữa làm nô lệ. Lúc này, Damin thật sự không muốn nhờ cậy vào đội trưởng. Càng không muốn nghĩ tới gia đình mình. Cả hai việc đấy chỉ càng chứng minh sự bất lực của nó. Kỳ thực, có biện pháp giải quyết cực kỳ đơn giản. Lại vừa sức với chúng ta. Kun vẻ e ngại nói. Chừng như không muốn nhắc đến. Damin thốt ngay. Như thế nào, chúng ta đứng ra nhận cô ta, phải rồi. Damin phấn khởi hô lên. Lại rất nhanh sụ mặt. Bảo, chỉ là đánh cháo vấn đề mà thôi. Làm vậy, Nater vẫn là bị Pongru bỏ rơi. Thậm chí càng tệ hơn là sau việc này. Hai người sẽ không bao giờ có thể trở lại như xưa được nữa. Có điều, nếu là nói về quan hệ khi xưa, giờ Pongru có thật cần quan tâm đâu. Lại chăng có xứng đáng hay không? Nater có lẽ cũng nên tìm cuộc sống mới. Hoàn toàn thoát khỏi sự phụ thuộc vốn có. Là một sự xoay chuyển trong cuộc đời cả hai người. Damin trầm ngâm hồi lâu. Bỏ mặc người đồng đội của mình đứng tựa lưng vào tường làm vẻ áy náy vì đã đưa ra một biện pháp tồi. Những sự lựa chọn và thay đổi bởi chúng hiện hữu ở trong cuộc sống của bất kỳ ai. Damin bất giác nghĩ về bản thân. Nó không biết gì nhiều. Chỉ có thể nghĩ, một cách ngu muội, ngay trước mắt đây, nó cũng cần phải lựa chọn. Không phải vì ai khác. Làng Nepper, nơi này được Kun nói ra khi Damin hỏi thêm về việc thu nhận Nater. Turan chỉ từng nhắc qua cái tên này một lần. Nhưng theo lời Kun thì đó là chỗ ở của không ít nô lệ người thú. Và dường như đều thuộc sở hữu của đội trưởng, chúng ta làm vậy có ổn không? Damin lo lắng hỏi, dính dáng tới Turan, nó không dám quyết định thay. Tiếm quyền là chuyện nhỏ, nghịch ý cậu ta mới là chuyện lớn. Có thần Eastern mới biết đội trưởng có suy tính gì cho ngôi làng ấy. Cũng như cậu rằng cậu ta sẽ làm ra chuyện như thế nào nếu tính toán của mình bị làm hỏng bởi vài người đồng đội tự tiện quyết định lo làm gì. Kun thốt chúng ta làm như vậy là đang giúp đội trưởng. Cậu ta cảm ơn chúng ta còn không kịp. Lời nói bậy bạ, Damin dám chắc như thế. Tuy nhiên, nó chẳng vạch trần Kun làm chi. Trên thực tế, rất nhiều việc không thể cứ chờ Turan làm ra quyết định. Rất phiền phức cho cả tổ đội. Chỉ cần việc này không trái với bất kỳ lời dặn nào của đội trưởng là tốt rồi. Sau đó nếu có bị trách mắng thì rút kinh nghiệm. Turan đã nói qua, mọi người là một đội. Không phải quan hệ cấp trên cấp dưới, cô ta định trốn đi thì phải. Kun chợt bảo, sao? Damin nhíu mày thốt, xong liền vội vàng chạy tới cửa. Vừa định mở ra thì đã bị cánh tay của Kun ngăn lại. Nếu không phải tâm tình đã tạm thời ổn định nhờ tìm ra được cách giải quyết thì nó đã hất tay cậu ta ra một cách mạnh bạo. Có khi còn đánh lên một trận luôn rồi, nếu cô ta đã không muốn. Cần gì phải ép, Kun nói cậu làm vậy là rất ích kỷ, tôi biết. Damin gằn giọng, nó không chịu phép, ích kỷ hay không, nó vẫn muốn làm, biết nói thêm cũng chẳng ích gì. Kun đành tránh sang một bên. Damin lập tức mở toang cửa. và chỉ bằng mấy bước đã đuổi kịp cô nàng người mèo đang lén lút trốn đi. Tóm chặt lấy cổ tay cô ta, Nutter hoảng hốt, vừa định phản kích thì nhận ra đối phương là ai. Đổi thành con người lại, giọng Lý Nhí e dè như đứa trẻ nít làm sai đang bị mắng, tôi xin lỗi. Cũng chẳng phải là Damin khẳng định cô nàng định trốn đi, hắn ta đáng để cô chịu khổ như thế này ư? Damin hỏi một câu từ trong tâm can của mình. Nutter càng vì Pongru mà chịu khổ. Damin càng thấy bản thân đang làm sai, như một kẻ thua cuộc tệ hại. Tôi chỉ không muốn liên lụy cậu. Mọi thứ vốn là nên như vậy. Damin hơi ngẩn người ra, bàn tay theo đó cũng buông lỏng cổ tay của đối phương. Thế nhưng Nutter không hề chạy đi, càng cố tình giữ yên ở đó. Đối với cô ta, bị giữ lại kỳ thực cũng là một sự email protected, muốn đứng trước sự lựa chọn quan trọng. Đâu có mấy ai đủ dũng cảm để quyết định. Ít nhất, Nutter không mù quáng, cô ta đơn thuần bất lực. Giống như Damin đối với những vấn đề của mình hiện giờ vậy, đi cùng tôi, Damin nói tôi không chắc bây giờ cái gì mới là tốt cho cô. Nhưng có chỗ này cô có thể thử đến. Nếu như sau đó cô vẫn muốn bỏ đi, tôi sẽ không ngăn cản. Nutter nhìn chằm chằm Damin, không đáp. Ý muốn của cô nàng không gì hơn là đừng khiến mọi chuyện càng thêm tồi tệ. Chính mình đã nhận đủ rồi, cũng không thể làm phật lòng người ta được. Nếu vậy thì lời đề nghị của đối phương xem chừng rất đáng để thử. Được, tôi nghe cậu. Damin mừng rỡ, cảm giác như một gánh nặng hàng tấn trên người vừa được gỡ xuống. Vấn đề không hẳn là đã được giải quyết, nhưng chỉ ít, cảm giác bất lực đã vơi đi. Nó có thể làm được. Làng Nepper nằm ở thành Kirao, cách xa trung tâm và tương đối vắng bóng người qua lại. Damin tới đây với Nutter, không có Kun bởi cậu ta còn bận chuyện, nhưng lại có cả Sela đi cùng. Cô ta có mặt là bởi Kun bảo nó tìm. Vì chỉ có cô ta thì làng Nepper mới sẽ chấp nhận gặp mặt Damin và Nutter. Sela nghe chuyện xong thì phản ứng đầu tiên là không vui, nhưng cũng chẳng có vì thế mà từ chối yêu cầu của Damin. Nói tới, so với yêu cầu để cô ta làm tài xế lái xe vì cả Damin và Nutter đều mù tịt thì vẫn còn dễ chấp nhận hơn. Đến làng Nepper, Damin không khỏi bất ngờ vì người dân nơi đây toàn bộ đều là nô lệ người thú. Nó dù đã nghe được từ Kun rời nhưng thấy tận mắt vẫn là một chuyện khác. Nếu chẳng phải tình huống của Nutter vẫn còn nguyên đây, nó e sẽ cần phải nhìn nhận lại rằng nô lệ người thú có thật sự khó sống ở vương quốc Enria hay không. Dĩ nhiên, làng Nepper là có người chống đỡ. Và dường như đó không chỉ đơn giản là thuộc sở hữu của Turan. Damin không tiện nghĩ nhiều, cũng chẳng muốn nghĩ. Nếu có đội trưởng ra mặt, chuyện chẳng cần nó phải lo lắng. Vấn đề giờ chỉ ở giúp Nutter vào sống một khoảng thời gian cho tới khi cô ta quyết định bước tiếp theo cho chính cuộc đời mình. Người dân làng Nepper mặc dù đều là nô lệ người thú, nhưng họ lại không xem cô nàng người mèo là cùng một bọn. Damin và Sela phải cùng nhau nói chuyện một lúc lâu với ông chú người gấu thì mới thuyết phục được ông ta cho phép Nutter ở lại, với điều kiện phải làm việc giống như những người khác. Đồng thời, phía làng Nepper bất kỳ lúc nào cũng có thể đuổi cô ta đi. Cảm ơn anh. Nói lời cảm ơn xong, Nutter liền vội vàng tránh đi, không chừa cho Damin cơ hội đáp lời. Nó cũng chẳng có đuổi theo cô ta, đành để mọi chuyện tiến triển như thế. Đã là tốt lắm rồi, thì ra anh có sở thích với nô lệ người thú nhỉ. Sela cất giọng trêu chọc với Damin. Hai người lúc này đã đi khỏi làng Nepper, tìm tới một quán nước có trang trí tương đối tốt mà ngồi nói chuyện một hồi, cũng có. Damin nói đùa theo, tâm trạng của nó hiện tại đã khá hơn trước nhiều. Mặt khác, qua biểu hiện của người dân làng Nepper đối với cả hai người thì quá đủ để biết rằng họ chỉ xem trọng mỗi Turan mà thôi. Nói về sở thích ấy, sẽ càng gần với đội trưởng hơn cả. Đến chính Damin cũng không khỏi nổi lên nghi hoặc. Bên cạnh Turan chẳng phải còn có một người hầu là người thú ư? Có lẽ vì cả Damin và Sela đều cùng hướng về một nơi mà nghĩ nên hai người dần trở nên lúng túng. Mặc dù chỉ là suy đoán lung tung, nhưng để Turan biết được thì có thần Eastern mới biết cậu ta sẽ làm ra chuyện gì. Lại nói, chính là suy đoán lung tung nên mới càng đáng bị trách phạt. Chuyện hay, Mên bá đạo quyết đoán. Mời đọc, cách chương.